Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn nghĩ ngợi một lát, rồi nhìn Tiểu An, giọng nói trở nên vô cùng nghiêm túc. Tiểu An, bây giờ những gì tôi sắp nói có thể rất khó để cô chấp nhận. Nhưng tôi mong cô hãy bình tĩnh và lắng nghe tôi thật kỹ. Giọng nói của Mộc Tịch Vãn khiến Tiểu An cũng căng thẳng và nghiêm túc theo. Cô ép mình hít một hơi thật sâu, gật đầu mạnh mẽ. Vãn Vãn đại sư, cô cứ nói đi ạ. Nhìn ánh mắt kiên định của cô gái trẻ, Mộc Tịch Vãn chậm rãi bắt đầu nói ra sự thật mà cô nhìn thấy trên người Tiểu An. Gạo của cô đã chết rồi, nhưng linh hồn của nó vẫn luôn ở bên cạnh cô. Giấc mơ gần đây mà cô luôn gặp về việc rời khỏi căn phòng trọ này, thật ra là gạo muốn mách bảo cho cô biết rằng cô phải rời đi khỏi đây, rời xa người bạn trai kia. Nghe Mộc Tịch Vãn nói gạo đã chết, trái tim Tiểu An đau thắt lại. Cô đã tìm kiếm gạo suốt thời gian qua, đã tự nhủ với lòng mình đủ loại khả năng, dù là bị người khác trộm đi nuôi hay trở thành mèo hoang, cũng còn hơn cái kết cục tệ hại nhất này. Nước mắt lưng tròng, cô nhìn Mộc Tịch Vãn, ánh mắt tha thiết cầu xin. Vãn Vãn đại sư, tôi có thể gặp gạo một lần được không? Mộc Tịch Vãn gật đầu. Được, nói rồi, Mộc Tịch Vãn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mở toang nó ra, rồi lại không trông vẽ một đạo bùa chú. Xong xuôi, cô ngồi xuống, nhìn Tiểu An, nói. Đạo bùa cần một chút thời gian để phát huy tác dụng. Tôi nghĩ bây giờ, chuyện của gạo có thể gác lại một chút, tính mạng của cô quan trọng hơn. Mộc Tịch Vãn dừng lại một giây, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng và kiên quyết hơn bao giờ hết. Tiểu An, hãy nghe cho rõ, cái người bạn trai mà cô tin tưởng, hắn ta là tội phạm giết người, một kẻ đang bị truy nã gắt gao. Hắn không chỉ yêu đương với mình cô, mà còn cùng lúc hẹn hò với vài cô gái khác. Sau khi hẹn hò với cô, có phải hắn không về nhà mỗi ngày không? Dòng bình luận trong livestream như bùng nổ. Trời ơi, tôi đã đoán bạn trai Tiểu An có vấn đề, nhưng không ngờ hắn ta lại là tội phạm giết người. Hắn ta không chỉ lừa tình mà còn là một tên sát nhân. Tin tức này quá sốc. Tiểu An, mau báo cảnh sát đi. Yêu đương với một tên sát nhân, quá nguy hiểm rồi. Tiểu An như người mất hồn. Khi Mộc Tịch Vãn vừa dứt lời, cả người cô bỗng run rẩy dữ dội. Mọi thứ trước mắt như sụp đổ. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bàn tay đang cầm điện thoại run bần bật. Cô không biết phải làm gì. Gương mặt xinh xắn phút chốc trở nên trắng bệch. Đôi môi mím chặt không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng vàng lóe lên. Và Tiểu An thấy một hình dáng quen thuộc đang nằm trên bàn, giống hệt như thường ngày. Gạo, cô bất giác thốt lên, vươn tay muốn ôm lấy gạo như mọi khi. Nhưng bàn tay cô lại xuyên qua cơ thể nó. Giây phút ấy, Tiểu An thực sự chấp nhận sự thật đau lòng rằng gạo đã mãi mãi rời xa. Khóe mắt cô đỏ hoe, nước mắt trực trào ra. Lòng bàn tay lơ lửng trên đầu gạo, vì cô biết mình không thể chạm vào nó nữa. Như nhận ra chủ nhân đã nhìn thấy mình, gạo đứng dậy, dụi đầu vào lòng bàn tay Tiểu An. Nhưng ngay sau đó, nó như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt hoảng loạn. Nó nhảy khỏi mặt bàn, dùng miệng cắn vào vạt váy của Tiểu An, rồi nhè ra, muốn kéo cô ra ngoài cửa. Tiểu An đã hiểu ý gạo, cô đưa tay vuốt nhẹ không khí trên đầu chú mèo, rồi nhìn Mộc Tịch Vãn, nghẹn ngào nói. Vãn Vãn đại sư, bạn trai tôi chỉ về nhà vài ngày một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói công ty đang trong giai đoạn khởi nghiệp nên phải tăng ca nhiều, rất vất vả. Mộc Tịch Vãn nhìn ánh mắt bi thương của Tiểu An, tiếp tục. Bạn trai cô không hề có công ty nào cả. Hắn lấy lý do đó để lừa tiền từ những người bạn gái như cô mà thôi. Gạo cũng là do hắn ta sát hại. Lúc hắn quay về phòng cô để tìm thẻ ngân hàng và trang sức, gạo đã cào hắn. Hắn ta đã ra tay tàn nhẫn GTCST nó. Sở dĩ hắn cần tìm tiền là vì gần đây đã có người điều tra hắn. Hắn sợ cảnh sát đã lần ra dấu vết của hắn ở thành phố này, nên muốn gom vét nốt chút tiền cuối cùng từ các cô gái để trốn sang một thành phố khác. Tiểu An thực sự hoang mang tột độ. Cô không thể tin rằng người bạn trai luôn yêu thương mình lại là một tên sát nhân. Dù đã xem rất nhiều buổi livestream của Mộc Tịch Vãn và tin vào tài năng của cô, nhưng sự thật này vẫn quá đỗi tàn nhẫn. Cô không biết phải làm gì, căn phòng này không thể ở lại, nhưng hắn lại biết nơi cô làm việc. Cô nên trốn đi đâu? Tiểu An, có chuyện rồi. Nhanh, quay lại phòng ngủ, khóa cửa lại ngay lập tức. Nhanh lên, Mộc Tịch Vãn đột nhiên hô lớn, giọng nói vô cùng dồn dập. Cô nhìn thấy một lớp sương đen dày đặc, như một tấm lưới độc ác, đang bao phủ trước ấn đường của Tiểu An. Mộc Tịch Vãn thầm than không ổn, vội vã tập trung nhìn vào mệnh bàn của cô gái. Lớp sương đen đó càng lúc càng dày, càng lúc càng nuốt chửng vận mệnh của Tiểu An. Tiểu An đang hoảng loạn, nghe giọng Mộc Tịch Vãn, cô không kịp suy nghĩ, bản năng nghe lời ngay lập tức. Cô túm lấy chiếc điện thoại, gọi hồn gạo và lảo đảo chạy vào phòng ngủ. Cửa vừa đóng lại, cô vội vã khóa chốt, rồi tựa lưng vào cửa, cả người run rẩy không ngừng. Tôi đã khóa cửa rồi, cô run rẩy nói. Mộc Tịch Vãn gật đầu, vừa rồi bạn trai bạn đã thấy livestream này từ điện thoại của một người qua đường. Giờ hắn ta đang trên đường đến đây. Nhớ kỹ, dù hắn nói gì, cô cũng không được mở cửa phòng ngủ ra. Lúc này, Tiểu An tuy rằng trong lòng còn mang theo hoảng loạn, nhưng nghe đến lời dặn dò của Mộc Tịch Vãn, vẫn ngoan ngoãn gật đầu. À, đây rốt cuộc là thật hay giả? Kịch bản này diễn có phải quá mức chân thực rồi không? Hiện tại còn có người nghi ngờ là kịch bản sao? Trên lầu, bạn chắc chắn là mới vừa tiến vào phòng livestream. Quá ca, CSTH, CS rồi, Tiểu An, cô nhất định phải nghe theo lời Vãn Vãn đại sư. Nếu không thì nguy hiểm thật sự đó. Chính là, Tiểu An, cô ngàn vạn lần không được tự tiện đi ra ngoài, cách trương.